Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347, gặp nhau. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút bất đắc dĩ, dao động đầu thở dài nói: "Ai, bản thiếu quá mức bất phàm cũng quả nhiên là sai lầm nha. Ngay cả các sư đệ đều cảm giác đến không cách nào cùng bản thiếu sánh vai. Càng không còn mặt mũi cùng bản thiếu ngồi chung a, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm." Quán rượu bên trong, Tàn Nhận lập tức nghe bộ mặt càng dữ tợn, dùng lực vuốt một cái đầu chọc, liếm môi hung tợn nói ra: "Nếu không có cảnh giới của hắn quá cao, ta thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận. Muốn đánh hắn, đã không phải là một ngày hai ngày." Lãnh Phong lãnh đạm nói, khuôn mặt băng lãnh, trong mắt tràn đầy chiến ý. Lạch cạch, theo cửa sổ nhóm đẩy ra, Vương Khai phiêu nhiên mà vào, đến Chí Tĩnh Tuyền bên cạnh, lôi kéo nàng cái kia mềm mại tựa như không xương ngọc thủ. Thần sắc có chút tự đắc cười nói: "Nàng tên gọi Tĩnh Tuyền, chính là bản thiếu nội nhân. Tĩnh Tuyền gặp qua hai vị." Tĩnh Tuyền khuôn mặt hơi phiếm hồng, trong mắt có một sợi ngượng ngùng chi ý, bất quá vẫn là có chút hào phóng nhẹ giọng hỏi đợi một câu. "Khụ khụ, ta gọi Tàn Nhận, hắn là ta đại ca, gọi Lãnh Phong, ân, hắn tính tình quái gở, không thích nói chuyện, chỉ thích giết người." "Ách, đại ca, đừng, ta chỉ là đang giúp ngươi giới thiệu." Chấm ngoặc kép, Tàn Nhận lời nói đến một nửa, liền cảm giác lạnh cả người đến cực điểm. Bỗng nhiên phát hiện cái kia Lãnh Phong đang dùng một loại giết tầm mắt của người nhìn lấy hắn. Lúc này dọa đến vội vàng giải thích: "Lãnh Phong, Lãnh Phong." Lãnh đạm nói, bất thiện nhìn chằm chằm Tàn Nhận một chút, chính là thu hồi ánh mắt. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp hơi lấp lóe, rất là tò mò nhìn về phía Vương Khai, cũng là không nghĩ tới hắn bằng hữu bạn thế mà cũng sẽ như thế kỳ hoa. "Lưu bàn tử đâu?" Vương Khai lôi kéo Tĩnh Tuyền ngồi tại trước bàn, nhìn bốn bề nhìn, nhưng cũng không nhìn thấy Lưu Nhạc thân ảnh. Tàn Nhận nghe vậy liếm môi một cái, thần sắc có chút dữ tợn cười nói: "Hắn đã đi theo Chí Trần đại sư đi hướng Vũ Châu. Nói là muốn đi thực hiện một cái ước định. Vũ Châu, Tinh La Hải, Thanh Phong Kiếm Thánh." Lãnh Phong lãnh đạm nói: "Thanh Phong Kiếm Thánh." Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, không khỏi lắc lắc lông mày, có chút không hiểu nói ra: "Chẳng lẽ là Chí Trần đại sư cùng cái kia Thanh Phong Kiếm Thánh ước chiến sự tình?" "Cái này cũng không đúng rồi. Thanh Phong Kiếm Thánh đồ đệ Mạc Thu Bác đã bị bản thiếu giết nha, khó nói hắn còn có khác đồ đệ hay sao?" Đối với Chí Trần cùng cái kia Thanh Phong Kiếm Thánh ước chiến sự tình, sớm tại Phàm Châu cũng đã biết, lúc ấy còn cho rằng Chí Trần là đang khoác lác bước tới lấy. Mập mạp chết bầm đi qua lần trước cùng cái kia Vũ Văn Bác Thiên sự tình, tỉnh lại liền điên cuồng tu luyện, bây giờ đã đột phá đến Thánh Hoàng chi cảnh, thêm nữa kỳ hỏa luân hồi nghiệp hòa, muốn đối phó Thanh Phong Kiếm Thánh, không khó lắm. Tàn Nhận liếm môi một cái cười nói: "Tê tê." Vương Khai nghe vậy lập tức hít một hơi. Làm nửa ngày, Lưu bàn tử lại là trực tiếp chọn chiến Thanh Phong Kiếm Thánh đi. Tuy nhiên nhắc tới cũng đúng, cái kia Thanh Phong Kiếm Thánh đồ đệ sớm liền chết tại tay mình hạ, chỗ nào còn có thể thực hiện ước định ban đầu. Tạm thời không nói còn lại, đến, chúng ta gần một năm không thấy, không say không về. Vương Khai giơ ly rượu lên, vừa mới nói xong, chính là ngửa đầu làm tận. Ba ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, cùng Bạch Hà đi đến, nhìn lấy cái kia hét lớn Vương Khai, lập tức úng thanh hừ nói: "Vương tiểu tử, uống rượu cũng không bảo cho lão Ngưu, ngươi có phải hay không có chút bành trướng?" Khụ khụ, tại Hạ Linh Châu tiểu tu sĩ Bạch Hà, gặp qua hai vị huynh đài. Bạch Hà tiến lên ôm quyền nói: "Tạm thời đừng nói hai người này là Vương Khai bằng hữu bạn. Chỉ bằng vào cái kia thâm bất khả trắc khí tức, cũng đủ để cho người kiêng kỵ." "Hắc hắc, Ma Châu tu sĩ, Tàn Nhận, Minh Châu Tu Sĩ, Lãnh Phong, Huyền Vũ Sơn Đại Yêu, Ngưu Già Thiên, chính là Vương tiểu tử Khải Mông ân sư. Bạch, Ngưu Già Thiên lời vừa nói ra, lập tức nghe Lãnh Phong cùng Tàn Nhẫn thần sắc khẽ giật mình. Kinh ngạc nhìn lấy con trâu kia yêu, lại nhìn một chút Vương Khai, tâm bên dưới nghi hoặc vạn phần. Nghe đồn bên trong, này Ngưu yêu, không phải là Vương Khai tọa kỵ mới đúng không? Hiện tại cánh thành Khải Mông ân sư. Ha ha, không cần chú ý, hắn đi theo tại bản thiếu bên cạnh, thụ bản thiếu hôn đúc, ngược lại là học trộm đến một chút khoác lác bản sự. Ân, miễn cưỡng coi như không tệ. Vương Khai nhún vai, có chút cười nhạt nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Ba ba, Ngưu Già Thiên nghe vậy lập tức thẳng phì mũi. Thần sắc có chút khinh thường úng thanh hừ nói. Vương tiểu tử, người quá có thể trang bức. Ngưu gia bản sự, là ngươi có thể dạy sao? Chớ có để ý đến hắn. Đến hát, Vương Khai khóe miệng có chút co lại. Thoáng qua nâng chén một kính. Theo Vương Khai cùng Lãnh Phong Tàn Nhận còn có cái kia bạch hà lớn uống. Ngưu Già Thiên tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Lại tử lượng vô cùng dữ dội một châu chọn tới Vương Khai bốn người. Tĩnh Tuyền đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn nhìn chăm chú lên Vương Khai. Nhãn quang chưa bao giờ rời đi. Như thế buông lỏng hiền hòa Vương Khai. Vẫn là lần đầu nhìn thấy. Bởi vì cái gọi là qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Đối với cảnh giới khá cao bọn hắn. Một số côn, tự nhiên không cách nào làm cho bọn hắn có bất kỳ men say. Lãnh Phong, ngươi rời đi Phàm Châu về sau. Thế nhưng là gặp sự tình gì? Vương Khai híp hai mắt, nhàn nhạt hỏi, như muốn thành vì minh tu. Chỉ có một cái đường tắt, đó chính là chết. Lãnh Phong loại kia hạng người tâm cao khí ngạo. Vương Khai đương nhiên sẽ không cho là hắn là tự sát. Ba, chỉ gặp Lãnh Phong khuôn mặt lạnh lùng giơ ly rượu lên một hơi cạn sạch. Lập tức đem chén rượu kia có chút dùng lực đập vào trên mặt bàn. Lãnh Lãnh nói, Nhật Nguyệt Đảo, Đan Vực, Lý Gia Dòng Chính, Lý Thương Lan, quả nhiên là bị giết. Nhật Nguyệt Đảo, Đan Vực, đệ nhất đan tu thế gia dòng chính. Lý Thương Lan, Vương Khai đồng tử hơi co vào. Đáy mắt hàn quang chợt lóe lên. Thần sắc có chút hí ngược cười nói. Như vậy lần này ngươi đi ra Minh Châu. Chính là vì việc này. Không sai. Thế tất giết hắn. Lãnh Phong lãnh đạm nói. Tàn Nhận cũng là liếm môi một cái. Dùng lực vuốt một cái đầu chọc. Dữ tợn cười nói. Dám đụng đến ta đại ca. Hắn Lý gia ngại mệnh quá dài. Ha ha. Như thế vừa vặn. Lần này bản thiếu đang muốn đi Nhật Nguyệt Đảo du lịch. Không bằng. Chúng ta liền cùng đường mà đi đi. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý cười nói. Tàn Nhận cùng Lãnh Phong nghe vậy nhìn nhau. Cùng nhau lắc lắc đầu. Hắc hắc. Chỉ là Lý gia mà thôi. Nếu là đại sư huynh ngươi đi. Chúng ta còn muốn thế nào chơi đùa. Ngươi vẫn là nhiều bồi bồi huynh tẩu đi. Tàn Nhận liếm môi cười cười. Ánh mắt có chút quái dị quét Tĩnh Tuyền một chút. Nếu không có gặp cái kia Tàn Nhận thói quen chính là như thế. Lại là Vương Khai bằng hữu bạn. Đổi lại người khác, chỉ sợ Tĩnh Tuyền sớm đã xuất thủ đem diệt sát. Cái kia liếm môi phương thức nói chuyện, quả thực để cho người ta khó mà tiếp nhận. Nhất là nữ tử. Không sao, Tĩnh Tuyền lần này cũng muốn đi Nhật Nguyệt Đảo Đan Vực đi một lần. Tĩnh Tuyền nhãn quang hơi lấp, lóe, nhẹ nói nói. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Có chút không hiểu nhìn lấy nàng. Nghi hoặc nói, thế nhưng là đi cầu đan. Nếu là vì thế, người đại khái có thể cùng phu quân nói nha. Thế gian bất luận cái gì đan dược, không vẫn là dễ như trở bàn tay sự tình. Ha ha, không phải khoe khoang, bản thiếu luyện đan bản sự, đã siêu việt đan tu mấy ngàn tỷ năm mức độ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.